Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506, chương 99, bản tôn. Cái này việc nhỏ xen giữa đi qua rất nhanh. Ngư nhân đảo ở vào thánh Mariezoa Long cung 10.000 thước chi, là một cái bị to lớn bong bóng bao gồm lớn đại đảo đảo. To lớn hai tầng thức nửa cung tròn ngâm nước màng vòng bảo hộ vây quanh cả tòa đảo. Ở hai tầng vòng bảo hộ ở giữa còn có một cái không khí tầng. Sau một lát, trên bong thuyền truyền đến Khalifa thanh âm. Lão bản, ngư nhân đảo, chúng ta đã đến. Nghe vậy, Shiva cùng nữ đế hai người từ trong khoang thuyền đi ra. Phóng nhãn hoàn toàn, đúng dịp thấy cái kia bị hai tầng bong bóng bao gồm cự đại ngư nhân đảo. Lão bản, chúng ta làm sao đi vào đâu? Shiva nhíu lông mày. Không thể trực tiếp đi vào. Bởi vì, ngư nhân đảo là... Vâng, đúng. Thế giới chính phủ gia nhập liên bang. Nếu như đi qua chính quy lối đi nói. Chúng ta tiến nhập ngư nhân đảo, sự tình cũng sẽ bị thế giới chính phủ biết. Khalifa nhìn Shiva, nhắc nhở nói rằng, không cần quản nó. Trực tiếp đi vào số lượng thế giới chính phủ cũng không dám nói gì. Hơn nữa... Nơi đây phỏng chừng liền là địa bàn của chúng ta. Thế giới chính phủ càng không dám nói gì. Nơi này chính là có một gián điệp. Chúng ta đi đâu bên trong thế giới chính phủ lại không biết. Còn như Khalifa loại này nhắc nhở tìm từ. Là ở soát Shiva độ tín nhiệm. Những thứ này hắn đều biết. Shiva lời nói để Khalifa sửng sốt. Lập tức gật đầu. Đội thuyền tiến nhập kiểm tra nhập cảnh địa phương. Chậm rãi đi qua. Nhân viên kiểm tra xuyên thấu qua cửa sổ chứng kiến đội thuyền tiến nhập. Khi hắn chứng kiến đội thuyền bên trên cái kia xa lạ cờ xí sau đó. Nhíu mày một cái. Lại là thuyền hải tặc. Theo bản năng, những cái này nhân viên kiểm tra lòng có khó chịu. Ngư nhân đảo không chào đón nhân loại. Bọn họ từ nội tâm chán ghét nhân loại. Càng không cần phải nói hải tặc loài người. Cái này cùng ngư nhân đảo lịch sử có quan hệ. Ngư nhân đảo ở trên ngư nhân vẫn muốn cùng nhân loại giao hảo. Có thể là sinh hoạt ở trên đất bằng nhân loại nhưng vẫn gặp đến quy hoạch đến loại cá loại này đừng. Đồng thời tùy ý bắt giết. Thẳng đến 200 năm trước ngư nhân đảo gia nhập thế giới chính phủ, liên minh quốc chi phía sau. Loại tình huống này mới có chuyển biến tốt. Tuy nói thế giới chính phủ trên danh nghĩa thừa nhận ngư nhân thân phận. Nhưng là lại không cách nào cải biến nhân loại đối với ngư nhân cách nhìn. Ở loài người trong mắt, ngư nhân, chính là ngư nhân, mà nhân ngư càng là nhân loại dùng để xem xét chơi đùa hạng mục một trong. Vì vậy, có không ít phi pháp nhân loại hay hoặc là hải tặc tiến nhập ngư nhân đảo sau đó. Trắng trợn bắt được tuổi trẻ xinh đẹp nhân ngư đảo trên đất bằng tiến hành buôn bán. Nhưng mà... Rõ ràng thân là thế giới chính phủ, gia nhập liên bang. Loại chuyện như vậy không nên phát sinh. Thế giới chính phủ lại đối với lần này mở một con mắt nhắm một con mắt. Tình huống như vậy, vẫn duy trì liên tục đến rồi hôm nay. Cho nên, ngư nhân đảo ở trên đại bộ phận ngư nhân cùng nhân ngư đều chán ghét nhân loại. Đặc biệt hải tặc nhân loại. Nếu như không phải tưởng tượng muốn hôm nay Tsubaki lời của Vương Phi. Bọn họ căn bản cũng không hoan nghênh nhân loại tới hòn đảo nhỏ này bên trên. Càng không cần phải nói là hải tặc. Kiểm tra viên chứng kiến trên thuyền hải tặc cơ xí sau đó. Lập tức cầm lấy thông báo khí. Có một con thuyền đoàn hải tặc tiến nhập ngư nhân đảo. Chưa bao giờ từng thấy hải tặc kỳ. Bởi vì ngư nhân đảo mỗi ngày muốn dũng mãnh vào đại lượng hải tặc. Cho nên đối với nổi tiếng bên ngoài hải tặc kỳ. Bọn họ rất nhiều đều có chú ý. Còn như cái này, có lẽ là mới thành lập đoàn hải tặc cũng nói không chắc. Mà như vậy đoàn hải tặc nhất làm cho người ta chán ghét. Bọn họ không giống như là những cái này đại hải tặc. Tương phản, những cái này đại hải tặc mới. Chỉ có, sẽ không làm cái loại này bắt nhân ngư đi bán hoạt động. Không có biện pháp, thả bọn họ vào đi. Dù sao Tsubaki Vương Phi từng có mệnh lệnh, bất quá tốt nhất cho bọn họ cảnh cáo một chút ngư nhân đảo quy củ. Ta biết rồi, cắt đứt sau đó, kiểm tra viên lập tức mở cửa sổ ra, xuyên thấu qua cửa sổ, hắn thấy được trên bong thuyền đứng một cái tuổi trẻ xinh đẹp thiếu nữ tóc vàng. Uy, cô gái kia tặc, Khalifa sửng sốt, hướng phía phương hướng của thanh âm nhìn lại, gọi, không sai, chính là ngươi. Có chuyện gì sao? Chúng ta muốn đi vào ngư nhân đảo. Mở cửa ra đi. Nhân viên kiểm tra diện vô biểu tình, ngược lại lộ ra vẻ chán ghét. Tha các ngươi đi vào có thể. Các ngươi thuyền trưởng đâu? Để hắn ra mà nói chuyện. Thuyền trưởng, Khalifa sửng sốt, lập tức phản ứng kịp, hướng phía bên trong hô. Lão bản, có người tìm ngươi. Sau một lát, Shiva lập tức đi ra. Ai tìm ta? Khalifa này danh kiểm tra viên. Shiva ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ngươi tìm ta? Chứng kiến Shiva, tên kia kiểm tra viên lập tức sửng sốt một chút. Tốt quen thuộc mặt mũi. Dường như ở cái gì địa phương xem qua. Ngươi chính là thuyền trưởng của chiếc thuyền này. Coi là vậy đi. Có việc gì thế? Không có chuyện gì có thể mở cửa ra sao? Chúng ta muốn đi vào ngư nhân đảo. Mở cửa có thể. Bất quá chúng ta phải nhắc nhở các ngươi những thứ này hải tặc một cái. Tiến nhập ngư nhân đảo, tốt nhất thủ quy củ. Nơi đây không phải đại hải. Nếu như làm ra chuyện khác người gì lời nói, Neptune quân đội sẽ đem các ngươi bắt lại. Hắn đúng là bắt được người thanh niên ngư sự tình. Ta biết rồi. Mở cửa ra đi. Shiva không thèm để ý chút nào, bình tĩnh nói. Cái kia giơ tay lên giữa khí vũ hiên ngang, để kiểm tra viên đều sửng sốt. Luôn cảm giác Shiva thân bên trên tán phát ra một cỗ như có như không quyết đoán. Nếu Shiva tất cả nói, hắn lập tức mở cửa ra, thả Shiva đám người tiến nhập. Đến khi Shiva đám người đi xa sau đó, kiểm tra viên mới chỉ có lấy ra một chồng huyền thưởng lệnh. Kỳ quái, người nam nhân kia dường như ở cái gì địa phương xuất ra huyền thưởng lệnh. Từng cái mở ra. Khi thấy một tấm trong đó thời điểm, hắn đồng tử co rụt lại. Tội ác tày trời, cùng hung cực ác, sinh tử bất luận. Uchiha Shiva, tiền truy nã, 1 tỷ belly. Uchiha Shiva, 1 tỷ belly. Kiểm tra viên sợ đến run run một cái. Huyền thưởng lệnh tung tóe đầy đất. Bản tôn, cái kia hợp với phá hủy thánh tổng bộ hải quân còn có Impel Down đại hải tặc. Mới vừa Shiva trang phục không giống với. Hơn nữa ảnh chụp cùng bản tôn cũng hơi không giống. Hắn trong lúc nhất thời không nhìn ra. Bây giờ suy nghĩ một chút, đích thật là hắn. Bản tôn, không có khả năng có người giả mạo. Giả mạo hắn, trừ phi muốn chết. Sắc mặt hắn kinh hoàng. Vội vã xỉ xách xách bấm Long Cung thành điện thoại. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.